Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, cái gì đó. Ta ra tay hơi nặng chút. Không sao chứ, Tôn Ngộ Không thu rồi Quách Đại Lộ công đức, cũng không nói gì nhiều, đều là lanh lẹ người, không sẽ với những chuyện này tính toán chi li. Đại Lộ huynh đệ, người muốn cái kia chút hoa cỏ trái cây, chờ phía ta bên này vừa thu lại tụ tập xong, liền đem hồng bao gửi tới cho ngươi. Tôn Ngộ Không đáp lời. Quách Đại Lộ, được rồi, vậy thì phiền phức Ngộ Không. Kết thúc cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu, Quách Đại Lộ điểm mở Dương Bình Nhạc tin tức, vẫn là trong cửa hàng giao dịch rõ ràng. Đặc biệt nhắc tới Thuận Mạch Trà. Thuận Mạch Trà hôm nay tổng cộng bán ra 26 túi. Nhìn mấy vị mua người biểu hiện, cảm giác sẽ trở thành trong cửa hàng kế tiếp át chủ bài thương phẩm một trong. Kết quả này hoàn toàn ở Quách Đại Lộ dự liệu bên trong. Thuận Mạch Trà không chỉ có là mấy đại phú quý bệnh khắc tinh, đối với người hiện đại á khỏe mạnh tình hình cũng có hết sức hiệu quả tốt. Một khi danh tiếng đánh ra, tất nhiên là cung không đủ cầu. Quách Đại Lộ trả lời nói, tốt, lưu ý còn dư hàng, đừng quên ăn cơm. Suy nghĩ một chút, lại trả lời một câu, buổi chiều có rảnh rỗi, đưa một hộp bán hạ vụn đến thứ ba sân điền kinh đến. Phiền phức rồi, bán hạ vụn ở một số khẩn cấp trường hợp vẫn diễn nhân vật vô cùng trọng yếu. Hiệu quả xa không phải trên đất cho bụi có thể so sánh. Dương Bình Nhạc rất mau trở lại nói, đã ăn cơm, bán hạ vụn ta 3 giờ tả hữu đưa qua. Được rồi, Quách Đại Lộ đáp lời. Buổi chiều huấn luyện quân sự là 2 giờ rưỡi chính thức bắt đầu. Các bạn học cơ bản đều ở 2 giờ 20 trước đây chạy tới sân điền kinh. Cùng vào học đến muộn bất đồng, huấn luyện quân sự đến trễ, không phải hít đất chuẩn bị, chính là lượn quanh thao trường 3 vòng chạy bộ đi. Quách Đại Lộ cùng 3 vị bạn cùng phòng đến sân huấn luyện thời gian đúng lúc là 2 giờ 20. Sân điền kinh sớm tới bạn học này một mảnh kia ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Hắn tới rồi, Quách Đại Lộ đi tới chính mình phương trận ở chỗ đó khối này khu vực sau. Nhìn thấy có mấy người ở nhìn hắn, sau đó đem hắn xuất hiện tin tức truyền đưa cho người kia. Giữa lúc hắn một mặt tò mò thời điểm, buổi sáng bị hắn cứu tỉnh nữ sinh kia nói ra một túi quả táo đi tới. Quách Đại Lộ tâm trong lặng lẽ cảm thán, quả nhiên là thi người tích thủy tri ân, phải dũng tiền báo đáp. Không biết ngươi thích ăn cái gì hoa quả, liền mua túi quả táo, hy vọng ngươi chớ để ý. Nữ sinh kia thoải mái đem quả táo đưa cho Quách Đại Lộ. Kỳ thực ngươi thật sự không cần khách khí như thế. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói. Bất quá này quả táo ta thu, coi như là tiếp nhận rồi cảm tạ của ngươi. Nữ sinh nhoẻn miệng cười. Sau đó trở lại của mình phương trận. Những nam sinh khác, nữ sinh thấy cảnh này, trong lòng ít nhiều là có chút ước ao hoặc là ngóng trông. Bọn họ bên trong đại đa số người khi nhận được thư thông báo một khắc đó, đều từng ảo tưởng quá ở trong đại học gặp phải một lần lãng mạn ái tình. Bây giờ như vậy cố sự ngay lúc sắp phát sinh ở trên thân thể người khác. Bọn họ nhìn ở trong mắt, làm sao có thể không lòng sinh cảm khái. Quách Đại Lộ không cần phải nói, Sở Đại trước mặt hot nhất tân sinh một trong, ở đại học thành Hủ Bại Khanh mở ra một nhà cổ quái kỳ lạ tiệm tạp hóa. Gia thế bối cảnh thần bí, cá nhân hình tượng rộng rãi ánh mặt trời, bây giờ lại tăng thêm một cái biết y thuật thêm điểm hạng. Bởi vậy coi hắn là làm thần tượng kịch vai nam chính khuôn, tuyệt đối không quá đáng. Cho tới nữ sinh kia, tuy nói không kịp nữ huấn luyện viên đẹp đến như vậy để người kinh tâm động phách, nhưng da thịt trắng noãn, tướng mạo ngọt, chờ huấn luyện quân sự xong, lại hơi thi phấn trang điểm, tuyệt đối là 80 điểm trở lên chất lượng tốt nữ hài. Nói chung, hai người kia tổ hợp, toàn thể vẫn tính đăng đúng. Nếu bọn họ thật có thể tiến tới với nhau, chắc chắn nếu như rất nhiều người hâm mộ một đôi, mọi người mang theo này loại tốt đẹp chính là thiết tưởng. Bắt đầu rồi buổi chiều huấn luyện quân sự. Nửa giờ sau, mọi người thấy bên sân chẳng biết lúc nào đến rồi một vị mặc màu xanh lam áo khoác nữ sinh. Nhìn dáng dấp hẳn là lớp lớn học tỷ. Không biết là đến xem ai. Mãi đến tận huấn luyện viên tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút. Quách Đại Lộ hướng về cái kia học tỷ chạy tới. Mọi người mới bừng tỉnh rõ ràng. Nguyên lai này Quách Đại Lộ là danh thảo có chủ. Cực khổ rồi a, thật sự đặc biệt cảm tạ. Nếu như ngươi có những chuyện khác, cũng không cần về cửa hàng. Quách Đại Lộ tiếp nhận chứa nửa cuối hè hộp gỗ nhỏ. Cùng Dương Bình Nhạc nói cảm ơn. Ông chủ khách khí như vậy, sẽ để công nhân lòng sinh khủng hoảng cảm. Dương Bình Nhạc cười nói. Ta không có chuyện gì khác. Buổi chiều liền chờ trong cửa hàng được rồi. Nếu như không có khách, ta ở bên kia tự học. Cũng được, không nên quá muộn. Ân, vậy ta đi về trước. Tốt, bái. Dương Bình Nhạc đi rồi. Quách Đại Lộ đem bán hạ vụn hộp phóng tới hắn chén nước bên cạnh. Sau đó trở về đội ngũ. Lúc trở lại, mọi người xem ánh mắt của hắn cùng lúc trước lại có chút bất đồng. Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong vầy đến rồi học tỷ nam nhân? Đồng dạng lòng sinh tò mò huấn luyện viên. Lấy công bát quái tư nhân giáo huấn nói. Huấn luyện quân sự trong lúc tốt nhất không nên để gia thuộc quá tới thăm. Ảnh hưởng không tốt. Quách Đại Lộ nói. Báo cáo huấn luyện viên. Cái kia học tỷ cũng không phải là gia thuộc. Mà là công nhân viên của ta. Ta làm cho nàng đưa điểm dự bị dược liệu đi qua. Như vậy à. Vậy thì tốt. Huấn luyện viên vẫn là đầy mặt chính trực. Nghiêm trang dáng vẻ. Những người khác nghe xong. Trong lòng nhưng là mặt khác một phen cảm thụ. Chiêu học tỷ làm công nhân. Đoạn này vị rõ ràng càng cao hơn một cấp A. Bá đạo tổng giám đốc yêu ta tiết tấu. Này Quách Đại Lộ thực sự là sâu không lường được. Sau một tiếng, Lạc Y Thần đi qua xem xét. Quách Đại Lộ trong lòng kỳ thực cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng đây chính là trong cuộc sống một cái nào đó định luật. Muốn xuất hiện thời điểm. Mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn đồng nhất ngày xuất hiện. Muốn không xuất hiện, mọi người cũng đều ăn ý không xuất hiện. Đặc biệt kỳ quái, Quách Đại Lộ lại tại mọi người kinh ngạc cộng một nhìn kỹ. Cùng Lạc Đà học tỷ hàn huyên một hồi. Như vậy vị này lại là chấm ngoặc kép, huấn luyện viên hoàn toàn không kìm nén được nội tâm hiếu kỳ. Một vị khác bằng hữu bình thường quan hệ học tỷ. Quách Đại Lộ thẳng thắn. Như vậy à. Vậy thì tốt, huấn luyện viên đầy mặt chính trực, một bản chính trực, may là sau đó mới không có em gái đến tìm hắn. Thế nhưng buổi chiều huấn luyện quân sự tới gần lúc kết thúc. Từ một cái khác sân huấn luyện địa đến rồi một vị huấn luyện viên đến đây trưng dụng hắn. Trưng dụng nguyên nhân là vị kia huấn luyện viên mang trong phương trận. Có một người nữ sinh đột nhiên trắng trợn nôn mửa lên vàng nước. Tình huống 10 phần nguy cấp. Cần hắn qua xem một chút. Quách Đại Lộ hai vị huấn luyện viên tự nhiên đồng ý. Còn chính kinh kinh cho Quách Đại Lộ ra lệnh. Trị liệu tốt vị kia nữ sinh. Cấp tốc về đơn vị. Thu được. Quách Đại Lộ đáp một tiếng. Mang theo bán hạ vụn hộp gỗ. Mau mau cùng vị kia đến đây cầu cứu huấn luyện viên đi tới hắn huấn luyện địa phương. Đến đó một bên mới phát hiện. Nôn mửa nữ hài lại là Hoàng Thấm Hoàng đại tiểu thư. Đại Lộ ngươi đã đến rồi. Nhanh cho nàng nhìn. Hoàng Thấm thiếp thân cao thủ lâm nghệ nhìn thấy Quách Đại Lộ. Bận bịu thúc nói. Quách Đại Lộ trước tiên liếc mắt nhìn Hoàng Thấm nhổ ra vàng nước. Sau đó lại quan sát một hồi sắc mặt của nàng. Nói. Trước tiên dừng nôn đi. Có ai nước ấm? Huấn luyện viên kia bận bịu lớn tiếng hỏi. Có ai nước ấm? Một người nữ sinh đưa lên của mình giữ ấm chén. Đổ một chút ở cái nắp bên trong cho ta. Huấn luyện viên tự mình rót gần nửa cắp đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ tiếp nhận cắp xây. Lấy hơi có chút bán hạ vụn ném vào. Sau đó để Hoàng Thấm uống vào. Chờ Hoàng Thấm uống xong, Quách Đại Lộ nói câu thật không tiện a. Đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa ở nàng phần gáy phía dưới điểm liên tiếp 5-6 lần. Mỗi một lần đều là dường như dính chưa thấm. Người bên ngoài nhìn cũng còn tốt. Chỉ nói là thúc thuốc thủ đoạn. Nhưng lâm nghệ nhưng xem đến kinh ngạc trong lòng không ngớt. Âm thầm suy nghĩ. Này Quách Đại Lộ chỉ pháp tinh diệu, e sợ so với sư phụ cũng không kém. Quách Đại Lộ thu tay lại phía sau. Hoàng Thấm quả nhiên liền không nữa nôn mửa. Trong dạ dày mơ hồ cảm thấy một trận ấm áp. Sắc mặt tuy rằng vẫn cứ trắng bệch, nhưng cảm giác thoải mái rất nhiều. Cảm kích nhìn Quách Đại Lộ một chút. Nôn mửa là dừng lại, nhưng nguồn bệnh vẫn còn ở đó. Nghĩ triệt để trị hết, để trong nhà của ngươi người đi giải ưu tiệm tạp hóa đi. Quách Đại Lộ y giả nhân tâm, sẽ không mặc kệ Hoàng Thấm. Nhưng bởi vì ông ngoại nguyên nhân, hắn đối với Hoàng gia tuyệt đối không thể nói là hảo cảm. Bên cạnh Lâm Nghệ hỏi, ý của ngươi là ngươi có thể trị hết bệnh kén ăn trứng. Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Nghệ cười cợt, nói, đã hiểu, quay đầu lại liền thông báo nàng người trong nhà. Quách Đại Lộ không nữa ở thêm, muốn lập tức trở về thứ ba sân Điền Kinh. Đi không bao xa, Lâm Nghệ đuổi tới, nhỏ giọng nói, sự tình đã làm thỏa đáng. Có thể, hiệu suất không sai, cái gì đó, ta ra tay hơi nặng chút. Không sao chứ, Lâm Nghệ hỏi. Quách Đại Lộ đứng lại, mỉm cười chuyển đầu liếc mắt nhìn hắn, chưa đưa có thể hay không, lập tức đạp bước nhanh mà rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.